Chương 60, Lục Y Lìa thiếu nữ. Chương 60, Lục Y Lìa thiếu nữ một vị thiên tài, đối với một cái gia tộc mà nói đó chính là tương lai Chu Cô Tở. Dù cho thiên phú của nàng chân hỏa không thể luyện khí thì thế nào, chẳng lẽ bằng Lâm gia còn tìm không được một bộ thích hợp với nàng công pháp tu luyện sao? Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, mấy trăm năm Lâm gia chẳng phải là lại có thể nhiều một vị có thể trấn áp gia tộc đại cao thủ? Tuy Lâm giao thời gian rất lâu tài năng trở lại một lần, thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có kiến thức quá mức, thậm chí bởi vì nàng sư phó nguyên nhân, chỗ người tiếp xúc cùng sự tình khiến nàng kiến thức cùng ánh mắt càng hơn trong gia tộc tuyệt đại bộ phận người. Nếu là nàng có thể sớm vài ngày trở lại, chỉ sợ Lục Vũ muốn đem cơ thanh nhược thu tới tay, kia độ khó tất sẽ tăng lên thẳng tắp, thậm chí thành công tính khả năng vô hạn tiếp cận bằng không. Bởi vì dù cho Lâm gia không muốn, nàng cũng có thể đem như vậy một vị thiên phú chân hỏa thiếu nữ dẫn vào sư môn, bằng sư phó bổn sự cùng mình dẫn tiến công, tương lai vị này sư muội như tu vi thành công, cũng tất nhiên sẽ đối với Lâm gia cảm kích không hiểu, nhiều nhà chiếu cố, vô luận như thế nào tính toán, cũng so với kia mấy viên đan dược mạnh hơn nhiều. Ngươi muốn làm gì? Lục Vũ bên người có hóa thần cao thủ bảo hộ, lại nói ngươi mặc dù có thể giết hắn, kia cơ thanh nhược cũng chưa chắc nguyện ý với ngươi trở lại, ngươi không muốn cho gia tộc gây phiền toái. Lâm Nhạc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lâm Giao hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến Lâm Nhạc vị này lời của đại ca, nổi giận đùng đùng xoay người mà đi. Không được, việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi, người tới, cho ta tra một chút Lục gia thiếu chủ hiện tại ở chỗ nào, bổn tiểu thư cũng muốn xem hắn là cái gì yêu nghiệt trở nên. Cái này phế vật vậy mà trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, sợ không phải bị người nào đoạt xá á? Lâm gia tam tiểu thư Lâm Giao cười lạnh này nói, trong nội tâm đã quyết định bất kể như thế nào cũng phải cho Lục gia một cái khó quên giáo huấn. Ngày hôm sau lúc chạm vào tối, thiếu chủ, có hay không sẽ tìm mấy nhà nhìn xem? Lục Tường hỏi. Được rồi, các loại tài liệu bắt được không ít, một ít tương đối hy hữu tài liệu đã bị chúng ta mua không sai biệt lắm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ngày mai đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chờ đập sẽ bắt đầu là được rồi. Nghe nói lần này không chỉ là có các loại thiên tài địa bảo, thậm chí cũng không có thiếu chân quý tài liệu đó. Lục Vũ có chút lười biếng nói, tuy hôm nay mua không ít đồ vật, nhưng đều là chút không quá chân quý tài liệu, để cho hắn hoàn toàn để không nổi tinh thần. Lục Nam ở một bên quệt mồm nói, ca ca, ta cùng Tuyển Tuyển đi Tạ ra bên kia không có việc gì. Ngươi làm sao lại không đáp ứng đâu? Này toàn bộ thiên đô cũng không có người dám tại từng cái tiên thị trong nháo sự được. Mục Tuyền ở một bên cũng là liên tục gật đầu. Lục Vũ tức giận nói, hai người các ngươi cái tiểu nha đầu có phải hay không chơi? Dạ sao chúng ta tới nơi này là tới tham gia đập hội, không phải là tới ghép nhà, không phải nói đợi đập hội kết thúc mới đi sao? Không còn nghe lời, hết thể đưa về nhà. Theo Lục Vũ uy hiếp, hai cái tiểu nha đầu lập tức thỏa hiệp. Cơ thanh nhược ở một bên nháy con mắt lớn, rất là không hiểu nhìn hai cái tỷ tỷ. Nghi ngờ nghĩ đến, đi theo sư phó ca ca không tốt sao, đi Tạ ra làm cái gì? Lục Vũ cũng không để ý tới. Bọn họ, mang theo mọi người rất nhanh trở lại chỗ ở Lục gia. Tại Đông Lĩnh Phường Thị lại không có chính mình trụ sở, tuy Đông Lĩnh Phường Thị cũng không nhỏ, nhưng không hề giống Thiên Đô Tiên Thị như vậy hoàn toàn mở ra. Lục gia tại Đông Lĩnh Phường Thị khai mở mấy cửa hàng phô gì đó tự nhiên rất hoan nghênh, thế nhưng muốn vòng một mảnh địa xây dựng thành công chính mình trụ sở, vậy chịu lấy đến rất nhiều hạn chế. Đương nhiên, Lục gia tại Đông Lĩnh Phường Thị cửa hàng cũng không phải ở không giới Lục Vũ 10 người này, thế nhưng so sánh Thiên Đô Tiên Thị Lục gia trụ sở, điều kiện tiểu cách nhau xa, Lục Vũ lại không kém mấy cái ở trọ tiền, tự nhiên muốn đi tốt hơn khách sạn ở, thuê kế tiếp độc lập viện lạc tiền căn bản không tha trong mắt hắn. Sáng ngày thứ hai, Lục Vũ mang theo mọi người thẳng đến Đông Lĩnh Phường Thị duy nhất Đông Lĩnh đấu giá hội mà đi. Đông Lĩnh Phường Thị cũng không phải như Thiên Đô Tiên Thị xây dựng tại lơ lửng trên đảo, nhưng cũng là nơi khác ý mới. Trực tiếp liền xây dựng tại một chỗ cự ly lục địa gần nhất trên hòn đảo. Cũng tại hòn đảo bốn phía đã thành lập cường đại phòng hộ trận pháp. Toàn bộ hòn đảo đại khái hiện lên hình tròn, tổng diện tích cũng có mấy chục km vuông, thế nhưng ngoại trừ bãi biển cùng rừng cây ra, chân chính dùng để với tư cách là tiên thị địa phương chỉ chiếm toàn bộ hòn đảo không được một nửa địa phương. Mặc dù như thế, cũng đã phi thường lớn. Bởi vì đây là xây dựng tại gần biển vị trí lớn nhất tiên thị. Không chỉ có Thiên Đô Tiên Thị tu sĩ hội thường xuyên đến này thu thập một ít hải ngoại linh dược cùng tài liệu, càng có nơi biển sâu vô số trên hòn đảo tu sĩ tới đây giao dịch. Cho nên Đông Lĩnh Tiên Thị vô luận từ lượng giao dịch hay là giao dịch vật phẩm hy hữu chân quý trình độ mà nói đều không thua kém gì Thiên Đô Tiên Thị, thậm chí có rất nhiều địa phương đều chỉ có hơn chứ không kém. Đông Lĩnh đấu giá hội xây dựng tại hòn đảo bên trong duy nhất một tòa thạch đầu sơn, quy mô hùng vị hơn nữa 10 phần hoa lệ. Đợi đến Lục Vũ đám người đi đến thời điểm, đã có rất nhiều người tại bọn họ lúc trước tiến nhập đập đi. Lục Nam cùng Mục Tuyền là lần đầu tham gia cao như vậy quả nhiên đập hội, cho nên hiển lộ rất là hưng phấn, trên đường đi cười cười nói nói liên tục, cho một đoàn người tăng thêm không ít sức sống, đây cũng là Lục Vũ nguyện ý mang các nàng đi ra ngoài nguyên nhân. Đợi đến mấy người đi đến đập đi cổng môn còn có 10 trượng trở lại xa thời điểm, bỗng nhiên vừa đến thân ảnh từ không trung bay thấp hạ xuống, đồng thời còn nương theo này một tiếng thanh thúy khét đều, Lục Vũ, ta ngươi đứng lại đó cho ta. Chỉ thấy một đạo màu xanh biết yểu điệu thân ảnh trong chớp mắt ngăn ở Lục Vũ đám người trước người, một vị dáng người cao gầy, mắt hạnh má đào cô gái tuyệt sắc ánh vào trong mắt mọi người. Bất quá nhìn nhìn nữ tử mặt mũi tràn đầy hàn sương, đôi mắt đẹp nén giận bộ dáng, hiển nhiên là lai giả bất thiện, Lục Tường đợi hộ vệ lập tức ngăn cản ở trước mặt mọi người đề phòng. Nàng kia vẻ mặt khinh miệt quét bốn cái hộ vệ liếc một cái, sau đó đem ánh mắt rơi ở trên người Lục Vũ, tựa hồ là muốn đánh giá cẩn thận một phen, mấy hơi, lúc này mới cười lạnh nói, Lục Vũ, ngươi muốn là một nam nhân lời liền cùng bổn tiểu thư đánh một hồi, nếu như ta thắng, ngươi liền đem từ ta Lâm gia cướp đi người trao mang về cho ta. Chúng ta về sau nước sông không phạm nước giếng, bằng không, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Nữ tử nói qua, vung tay lên, một mảnh bích sắc dây. Lưng lụa lăng không lên, tựa như linh xà trên không trung chạy một vòng, cuốn ở thiếu nữ vai cánh tay chỗ, đồng bền muốn bay, phối hợp nữ tử tinh xảo trắng non tuyệt mỹ dung nhan, tăng thêm 3 phần tiên khí. Đồng thời, nữ tử tay phải khẽ nâng, bàn tay như ngọc trắng ngắt một đạo huyền bí thủ ấn, nhất thời phụ cận vô tận hơi nước cấp tốc hội tụ. Cơ hồ là nháy mắt kiếm một bả toàn thân lam sắc bảo kiếm ngay tại trong tay ngưng tụ ra hiện, cũng cùng với trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức cùng mơ hồ ba đạo âm thanh. Nói rất dài dòng, trên thực tế, này Lục Y Y nữ tử đem những cái này chuẩn bị cho tốt cũng chỉ là một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian mà thôi. Lớn mật, nơi nào đến bọn đạo trích dám đối với ta Lục gia thiếu chủ nói như thế. Chúng hộ vệ nhất thời giận dữ, lúc này chính là đập sẽ bắt đầu trước thời gian, vô số được mời tới đây người đều hướng nơi này chạy đến. Cô gái này như thế vô lễ, hiển nhiên là không đem Thiên Vân Lục gia để vào mắt, như thế nào để cho bọn họ không giận, huống chi còn muốn khiêu chiến thiếu chủ là ngũ phẩm luyện đan sư, thân phận cao quý, há có thể tùy ý bị người khiêu chiến khinh thường. Lục Nam bởi vì vóc dáng thấp, vội vàng tiến lên đẩy ra Lục Tường, chen lấn ra ngoài, ngửa đầu lớn tiếng nói, nơi nào đến dã nha đầu dám khiêu chiến ca ca ta hử, nếu nghĩ bằng này khiến cho ca ca ta chú ý, đối với ngươi có phần coi trọng, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Có ta Lục Nam cho ca ca chấn, người nào không có đi qua mắt của ta cũng đừng nghĩ nhập ta Lục ra cửa, lớn lên tại đẹp cũng không được tiểu nha đầu cản quấy bộ dáng để cho vốn nhíu mày Lục Vũ nhịn không được cười lên, nhất là thấy được nữ Lục Ý thiếu nữ nghe vậy kia một bộ hồn hển bộ dáng, lại càng là tại trong lòng vui. Nói hưu nói vượng, ra lông ngắn nha đầu đi một bên, chuyện của người lớn nào có ngươi xen vào. Địa phương Lục Ý thiếu nữ huy vũ này bảo kiếm trong tay, hận không thể một kiếm đem cái này 14-15 tuổi con nhóc chém thành hai khúc. Nàng là vội tới nhà mình tranh sĩ diện mặt, cũng không phải là tới mất mặt, chỉ là những lời này cùng một ít nha đầu đâu nói thanh. Bất quá nàng xác thực không phải là cái gì cùng hung cực các người, tức giận cũng không nguyện ý cùng tiểu nha đầu so đo, đành phải bảo kiếm chỉ Lục Vũ, cả giận nói, Lục Vũ, ngươi uổng là Lục gia thiếu chủ, lúc này vậy mà để cho một tiểu nha đầu vì ngươi xuất đầu. Ta đều thay ngươi cảm thấy thẹn mục tuyển đối với Lục Vũ vẫn là một loại tỉnh tỉnh mê mê cảm giác, chẳng qua là cảm thấy có thể uống ca ca Lục Vũ cùng một chỗ liền rất cao hứng, cũng không có ý thức được phương diện khác. Lúc này thấy được một vị dung mạo tu vi tựa hồ cũng so với nàng xuất sắc cô gái tuyệt sắc đứng ra, không hiểu đi đến một tia cảm giác nguy cơ, không đợi Lục Vũ mở miệng, liền giúp lỗ trong cơ thể, ca ca Lục Vũ đó là không muốn cùng ngươi so đo, vị này tỉ tỉ rất hiểu sự tình. Ai hội đáp ứng một cái người lai lịch không rõ khiêu chiến Lục Y Y nữ tử bị tức thân thể đều có chút phát run, chính mình vô luận ở gia tộc vẫn là tại sư môn kia đều là nhân vật nổi tiếng, tại phổ thông tu sĩ trong mắt tự nhiên. Lại càng là vạn chúng chú mục, kia ngờ tới ở chỗ này lại đụng với loại chuyện này, còn nói chính mình không rõ lai lịch, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Mấy người rằng có nói chuyện công phu, đập đi cổng môn đã vì không dưới 3-40 người. Hôm nay là đồng lĩnh đấu giá hội 10 năm một lần cỡ lớn đập hội tổ chức. Các tu sĩ vốn 10 phần chú ý, dù cho không thể nhập tràng đều có rất nhiều người canh giữ ở bên ngoài xem náo nhiệt, hiện tại ngoại trừ như vậy sự kiện, có thể nghĩ, không bao lâu nữa nơi này liền sẽ bị vô số người vây xem. Cho dù là lúc này cũng là đều nghị luận. Này ngăn lại Lục gia thiếu chủ muốn khiêu chiến là người nào, thật to gan, nghe nói Lục gia thiếu chủ hộ vệ bên trong đều có hóa thần chân quân, được cô gái này dường như là Lâm gia tam tiểu thư Lâm Giao, bất đồng nghe nói nàng thiên phú dị bẩm, cũng không thích hợp tu luyện Lâm gia hỏa hệ công pháp, ngược lại là bị một vị hải ngoại cao nhân thu làm đệ tử, đưa đến hải ngoại đi, ngoại trừ 3-5 năm trở lại một lần thăm người thân, gần như không tại thiên đô tu chân giới xuất hiện. Thế nhưng thanh danh vẫn rất lớn, cùng Tạ gia đại tiểu thư Tạ Thanh Nghiên cũng xưng thiên đô tuyệt đại song tiểu, đều là phá hư hậu kỳ tu vi. Nghe nói sư phó của nàng thế nhưng là hóa thần cảnh trung kỳ đại tông sư, nơi nào sẽ sợ một cái phổ thông hóa thần cảnh cao thủ, nếu thật dám lấy lớn hiếp nhỏ, cho dù là Lục gia cũng chịu không nổi Lâm Tam tiểu thư sư môn trả thù a.